Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1071, vô tội nằm thương. Canh thứ hai, xác định nơi này không có tầm mắt, ân mở quét hình đi sau phát hiện mình dưới chân vị trí an toàn. Đồng thời mở miệng nói ra, mít lên có thể đi lên dựa vào sao? Ta sợ bọn họ giang gồ tại. Đờ sai lúc này tại cùng Rookie giao lưu. Ta thử một chút đi. Rookie nói xong. Lợi dụng WA2 đoạn nhanh chóng đem tiểu binh thanh không. Đây cũng là lớp lăng cái này anh hùng tại đối mặt đến Mao Zaha thời điểm duy nhất có thể lấy nhanh. Chóng đem tuyến thanh lý mất phương thức. Chỉ là hắn R đạp xuống về phía sau. Mao Zaha bên này lại trực tiếp một cái đại chiêu chụp tại trên người hắn. Rookie trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là scanner tại mít lên, nhưng đợi trái đợi phải đỉnh đầu đầu sói chưa từng xuất hiện. Scanner cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác người này chỉ là đơn thuần cho mình một cái đại chiêu. Rookie đầu có chút chập mạch. Người mới ý nghĩ cùng lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp ý nghĩ khác biệt rất lớn. Kỳ thật Angelo có nhìn ra Rookie muốn du tẩu ý tứ. Lý Mục không có cho đến hắn cái gì chỉ huy, nhưng hắn theo bản năng làm ra quyết định, chính là muốn kéo lấy LeBlanc. LeBlanc đi lên đường du lịch đi hắn coi như từ bỏ binh tuyến cũng không có khả năng còn nhanh hơn. LeBlanc, cho nên trước tiêu hao lượng máu của hắn. Dù sao giao R kỹ năng lớp lăng cũng không có khả năng đơn giết hắn. Một cái R rơi xuống sau trực tiếp cho lớp lăng treo cái E. Ngay sau đó điều khiển Mao Zaha tiến lên một bước. Hướng lớp lăng R kỹ có thể xoay người lại điểm rơi vị trí thả cái Q. Cái này Q bị Rookie lớp lăng tẩu vị tránh thoát. Nhưng mà Mao Zaha lại không buông tha. Tiếp tục đuổi lấy A. Dù là bị lơ lăng xiềng xích e kỹ năng trúng đích cũng đi theo tiến lên A. Hoa Tây 8, người này, ta không đi được. Rookie nhức cả trứng phía dưới không khỏi tuôn ra tiếng mẹ đẻ. Cùng lúc đó, Lý Mục tiêu ký một chút phía trước tầm mắt đen kịt một màu bụi cỏ. Ta kéo loài săn mồi, người quy một chút, hắn hẳn là tại vị trí này. Lý Mục tiêu ký qua đi. 369 nhẹ gật đầu. Tại scanner mở ra loài săn mồi một nháy mắt, đại trùng tử không có dấu hiệu nào một cái quy đã dẫm vào bụi cỏ. Đen nhánh bóng ma dưới, ân thư túng Gragas đang suy nghĩ muốn hay không tiên cơ đem đại trùng tử nổ trở về. Bất thình lình một cái quy xuất hiện tại dưới chân, để hắn trong nháy mắt cất cánh. Ta chỗ này hẳn là không mắt a. Thế mà bị phát hiện, ân vòng đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, nhưng không có để ý nhiều, mà là dự định từ bỏ lần này ganh triệt thoái phía sau. Sau đó, hắn liền thấy mình cùng Vladimir đỉnh đầu đồng thời xuất hiện đầu sói. Một cái chạy nhanh chóng, giống như là ăn mấy cái sinh trứng gà đồng dạng scanner từ trước mặt bụi cỏ thoát ra, xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ân ông nháy mắt kinh ngạc, đờ sai phản ứng rất nhanh, trước tiên cho đến đại chiêu trúng đích đại trùng tử cùng scanner hai người. Nhưng mà hai người này căn bản không có để ý tới hắn. Ngươi một cái hỏa ngọc Vladimir, cho ngươi thua ra, nếu thật là cái này đều có thể một bộ đem người dây mất. Còn trò chơi này không cần chơi. E tiếp quy kỹ năng tiếp tục choáng đứng lại từ trên trời giáng xuống Gragas. Đại trung tử theo sát phía sau về kép kỹ có thể đem rượu thùng trầm mặc. Khiến cho phóng thích không ra bất kỳ kỹ năng. Đồng thời kéo E hòa A. Lý Mục scanner căn bản không có lưu kỹ năng ý tứ. Thâm hàn trừng phạt rơi xuống chỉ vì đả thương hại. Đồng thời đại chiêu đột nhiên buộc lại Gragas hướng đại trùng tử trên mặt kéo. 3333, ân đang điên cuồng đập bàn phím. Làm sao hắn không động được? Để không ra kỹ năng, ngay cả di động đều phi thường khó khăn. Hắn trơ mắt nhìn scanner đại chiêu nổ tung, mình cuối cùng là từ khống chế liên dính liền bên trong khôi phục lại. Lúc này trước tiên dùng E kỹ năng va vào một phát scanner. Dư chấn hiệu quả xuất hiện, làm sao bản thân lượng máu đã đến đại trùng tử đại chiêu chém giết tuyến. Lạc xoẹt, Gragas thậm chí ngay cả mình đại chiêu đều không thể vung ra đến. Liền trực tiếp bị đại trùng tử một ngụm thôn phệ hết. Phiền chết, âng tâm tính có chút vỡ ra. Cái này mẹ nó cái này khiến hắn nếu là chơi Olaf. Còn không đem đối diện phân cho chém ra đến. Gragas đánh thật sự là biệt khuất. Vladimir thử nghiệm muốn đánh giết Scanner. Thương tổn của hắn mặc dù không có đặc biệt cao. Nhưng thắng ở một bộ chuyển vận đánh đầy. Từ chỉnh thể trên tình huống đến xem. Kỹ năng toàn giao Vladimir tại phát động tướng vị vọt mạnh tình trạng hạ là có khả năng đuổi kịp. Scanner, chờ đến mình kế tiếp ít kỹ năng hẳn là có thể đem Scanner mang đi. Lý Mục thao túng Scanner ở phía trước chạy, The Sai Vladimir tại phía sau truy, đại trùng tử cũng theo sát phía sau đang tiêu hao lấy Vladimir. E kỹ năng bám vào hạ hỏa A mang theo giảm tốc hiệu quả để Vladimir có chút khó chịu. Tướng vị vọt mạnh ra tốc cũng đã nhận được chậm lại. Đờ sai vẫn là chờ đến mình kỹ năng. Hắn nếu như không có thuẫn sẽ chết. Đờ sai nói. Ít nổ tung. Scanner hợp thời mở ra V kép kỹ năng. Một tầng thật mỏng hộ thuẫn đem quy kỹ năng tổn thương triệt tiêu. Bởi vì không phải đỏ giận quy kỹ năng. Vladimir tổn thương rất có hạn. Gia tốc Scanner kéo dài khoảng cách. Tướng vị vọt mạnh hiệu quả kết thúc. Thành công thoát đi lúc, Scanner lượng máu vẻn vẹn chỉ còn lại không đủ 50 điểm. Đờ sai lắc đầu, lần này tốt, hắn còn bị đại trùng tử dính chặt, nói không chính xác còn muốn chết. Chỉ bất quá ở sau đó 10 giây đồng hồ bên trong. Đờ sai hướng vô số người xem cho thấy cái gì là tê cấp không khác top lên. Nhỏ bé tẩu vị xoay tránh rơi mất đại trùng tử quy kỹ năng. Đồng thời lợi dụng thẻ thân vị cũng đem về kép xoay rơi. Cuối cùng một phát đỏ giận quy trở về một ngụm máu. Đồng dạng là mang theo tàn huyết trở lại tháp dưới. Lại xem như thành công đào thoát. Hiện trường vang lên một trận tiếng hô. Ta, kỹ năng để quá gấp. 369 mặt đỏ tới mang tay. Hắn là khó xử nhất. Cái này dao động hắn bị Vladimir tẩu vị tú một mặt. Có thể nói hoàn mỹ hiện ra đại trùng tử cái này anh hùng tại dưới tay của hắn là đến cỡ nào đần bức. Không sao, trước đó dự phán quy kỹ năng vị trí rất bình thường chuẩn A. Mà lại ngươi bây giờ hai phần không? Lại đến tuyến có thể treo cái này Vladimir Trùy. Lý Mục vừa cười vừa nói. 369 nhẹ gật đầu. Cảm thấy có chút cảm động. Nói thực ra hắn có chút ngoài ý muốn. Lý Mục từ trận đấu thứ nhất đến bây giờ, cho dù là bọn họ xuất hiện nhiều ít chi tiết thao tác sai lầm, nghênh đón đều là một câu thật ấm áp an ủi. Cái này cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm a. Rất nhiều chuyện coi như không thích cũng sẽ theo bản năng đi cảm thấy đấy là đúng. Thật giống như tại lúc đi học, mình không muốn đi bày cái trước rất bình thường nghiêm khắc chủ nhiệm lớp. Nhưng khi có được nghiêm ngặt chủ nhiệm lớp lớp cầm tới thành tích tốt thời điểm, lại sẽ theo bản năng đi cho rằng, người ta chủ nhiệm lớp nghiêu bức đồng dạng, sắc chiến thuật mặc dù nhiều biến, nhưng chấp hành phong cách lại dị thường nghiêm cẩn, cho nên 369 trước khi tới đã làm tốt bị chửi chuẩn bị. Dù sao trong đội đều là đại lão. Tại một chút phương diện chỉ điểm hắn cũng có thể để hắn tiến bộ nhanh hơn. Lần tiếp theo gặp được tình huống tương tự lúc biết nên xử lý như thế nào đi. Lý Mục ngay sau đó một câu để 369 nao nao. Sau đó phi thường nói nghiêm túc. Biết Mục ca, người vừa mới không nên gấp gáp đi đánh giết hắn. Hắn thiếp mặt không có khả năng a qua ngươi. Trước hết nhất nóng này hay là hắn. Ngươi phải tin tưởng các đội hữu là sẽ không để cho đối diện đồng đội tùy tiện đi trợ giúp. Liều thời gian, đội chúng ta thành thạo nhất. Sử Sâm Minh cũng là mở miệng cười nói. Trong đội không khí vui vẻ hòa thuận, mặc dù là nói cho 369 nghe, nhưng trong đội còn lại hai cái người mới cũng đều ghi tạc trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.